nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 348, lần đầu tiên vào Tần phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thuật nhìn thấy Mộc Cẩm như vậy cũng rất là nghi hoặc. Mộc Cẩm sau khi bình tĩnh một chút mới lắc đầu, thôi, nếu đã trở về kinh thành vậy vẫn là đi một bước tính một bước đi. Tiểu thúc thúc nhà ta cũng thăm dò không ra càng nhiều tin tức, hẳn là tạm thời sẽ vô dụng càng kém tin tức đến. Thấy cô nương nói như vậy, Bạch Thuật cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô nương nghĩ như vậy, nghĩ đến cũng là bởi vì cô nương vừa tới kinh thành. Trong lòng kỳ thật vẫn là rất lo lắng, rất thấp thỏm, bất quá, kỳ thật còn có một chuyện liên quan đến điện hạ nhà mình. Bất quá cô nương bây giờ còn không biết rất nhiều chuyện. Và lại có hoàng quý phi nương nương ở đây, điện hạ cũng không có việc gì. Suy nghĩ một chút, Bạch Thuật liền an ủi nói. Cô nương ngài không cần có bất kỳ lo lắng gì. Vào Tần gia, ngài cũng không cần sợ cái gì. Lấy thân phận của ngài, ở Tần gia, ngoại trừ Tần Thượng Thư cùng Tần Lão Phu Nhân những trưởng bối này, ai cũng không vượt qua ngài đi. Mộc Cẩm gật đầu, hai đời làm người, nàng cũng rất rõ ràng. Liền thân phận của mình mà nói, chỉ cần chính nàng tại Tần gia chi lăng đứng lên, thật có thể đến trên đầu nàng tác uy tác phúc đích xác cũng vậy. Không có nhiều người, hơn nữa đời này nàng so với đời trước có càng nhiều chỗ dựa. Chính mình trong tay tiền bạc nhiều hơn, sản nghiệp nhiều hơn, nhân thủ cũng nhiều hơn. Sợ cái gì đâu, đúng vậy, Tần gia cũng là châm anh thế gia. Nhưng vậy thì thế nào? Ai bảo Tần gia thiếu bạc chứ? Người phụ thân tốt kia của nàng chẳng những muốn lợi dụng nàng và Triệu Vương phủ thông gia, đời trước còn không buông tha chủ ý đánh chút của hồi môn mẫu thân nàng để lại cho nàng. Đời này sản nghiệp của nàng nhiều như vậy, nhưng nàng cố ý để cho Lý Thị biết sự thật, sản nghiệp của nàng phần lớn vẫn ở lại tỉnh Giang Nam. Bên kia lưu lại không riêng gì những tài sản cách xù mẫu thân nàng cùng Ngụy Di lưu lại cho nàng, còn có mẫu thân cùng Ngụy Di lưu lại, sau đó được Liên Di cùng Quế Di tìm về, nhất là Trung Bộc Ngụy Đin lưu lại, đại bộ phận công phu trên người không tầm thường. Mẫu thân bên kia lưu lại các Trung Bộc, mỗi người đều là ẩn nhẫn trầm ổn, lại thông minh nhạy bén, hai bên phối hợp, thay nàng bảo vệ Giang Nam tỉnh thành những thứ kia đều dư giả. Mà ở kinh thành, Tần gia cho dù muốn động đến nàng, vậy cũng phải xem Sở Vương Điện Hạ Triệu Cảnh Giật hiện giờ đứng ở phía sau nàng có đồng ý hay không. Mộc Cẩm cong môi, trong đôi mắt hiện lên trào phúng nồng đậm. Người cha tốt của ta vội vã đón ta về kinh thành như vậy, rốt cuộc ai tính kế ai? Cứ chờ xem. Lại qua mấy ngày, đoàn người Mộc Cẩm rốt cục đã tới kinh thành. Lý Thị ở bên ngoài cửa thành liền phái người đi Tần gia bẩm báo. Lúc này Tần Hải Triều còn đang trực ở nha môn lễ bộ, hắn tất nhiên sẽ không bởi vì Mộc Cẩm trở về từ nha môn về Tần phủ trước. Tần Hải Triều không ở trong phủ, Tần phủ lớn nhất chính là lão thái quân Tần Lão Phu Nhân. Vị Tần Lão Phu Nhân này cũng xuất thân cao môn, năm đó Mộc Cẩm mẫu thân vào cửa, nàng cũng tìm mọi cách không muốn. Chướng mắt Mộc Cẩm mẫu thân Hoa Thị toàn thân đầy mùi đồng. Hoa Thị sau khi sinh con gái Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tần Lão Phu Nhân chẳng những không có nửa điểm thương tiếc, còn cảm thấy ông trời đã mở mắt, có thể làm cho nàng đích trưởng tử có tiền đồ nhất có thể tái huyền tái hôn một phòng cao môn quý nữ. Chờ đến khi đích trưởng tử tái huyền, nàng sẽ thay đích trưởng tử chọn một cô nương tốt. Ai ngờ, đích trưởng tử của nàng càng ngày càng có tiền đồ, lại không nghe lời làm mẫu thân như nàng, lại tự mình làm chủ nhìn chung nữ nhi của Lý Thị. Nói cách khác, Lý Thị cũng không phải là người nàng dâu đích trưởng mà nàng hài lòng. Về phần Mộc Cẩm mới sinh ra, lúc ấy hạ nhân bẩm báo chính là đích trưởng tôn nữ của nàng vừa ra đời đã không còn. Nàng cũng không cần ột thương nữ sinh hạ cháu gái cho nàng. Còn chiếm danh tiếng cháu gái trưởng Tần gia nàng. Còn cảm thấy C, H, E, T thật tốt. Sau đó biết được đứa đích tôn nữ trưởng thành, mất sớm, của nàng căn bản không chết. Nhưng thật ra bị người hầu trung thành của Hoa thị năm đó dùng một đứa trẻ chết, đổi lấy, liền tức giận cắn răng. Lúc này, Mộc Cẩm hồi kinh, nàng tất nhiên là không có sắc mặt tốt. Nghe được người tới bẩm báo nói, đại cô nương đã trở lại, ung dung quý phái lão thái thái ngồi ở gần cửa sổ đại kháng phía trên không chút thay đổi nói. Đã trở lại liền trở lại thôi, một cái tiểu vãn bối thôi, chẳng lẽ còn muốn cho lão thân tự mình đi nghênh đón nàng. Bên cạnh nàng hầu hạ lão ma ma, Ngô ma ma liền khuyên nhủ, lão phu nhân nói đúng, ngài là đại cô nương đích thân tổ mẫu, đại cô nương một, vãn bối khẳng định không dám để ngài tự mình nghênh đón. Chỉ là, đại lão gia thập phần coi trọng cô nương, ngài liền phái người đi nghênh đón là đủ rồi. Tần lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chúng ta vị kia đại lão gia nha, cũng là quá coi trọng nha đầu ở bên ngoài lớn lên kia. Tự mình phái Lý thị đi Giang Nam tỉnh thành đi đón. Còn chưa đủ sao? Dừng một chút, lão nhãn lợi hại híp lại. Hơn nữa, còn không biết nha đầu kia thân phận nha đầu kia rốt cuộc có sai hay không? Ngô ma ma vội vàng nói. Lão phu nhân, thân phận đại cô nương khẳng định là không sai. Dù sao đại phu nhân viết thư cho lão gia đều đề cập. Mặt mày đại cô nương cùng đại lão gia vẫn có hai phần tương tự. Tần lão phu nhân nghe vậy lại hừ hừ, liền không nói gì nữa. Tướng mạo cái này cũng đích xác không có nhiều trùng hợp như vậy. Lại nói, nàng đích trưởng tử lúc trước liền cùng nàng thề son sắt cam đoan qua mấy lần. Nhà đầu kia thân phận tuyệt đối sẽ không sai. Chính là nàng bởi vì chán ghét Hoa thị kia xuất thân thương nữ, liền đối với nha đầu của nàng cũng không thích. Thấy lão phu nhân không nói gì, Ngô ma ma liền sốt ruột. Lão phu nhân mấy năm nay tuổi càng ngày càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng tả tính. Nhưng Tần phủ này rốt cuộc là đại lão gia đương gia. Lão phu nhân cho dù là mẫu thân ruột thịt của đại lão gia, nhưng đắc tội với đại lão gia thì có gì tốt đâu. Liền càng ra sức khuyên nhủ. Lão phu nhân, ngài cái khác đều không nhìn, tự xem ở đại lão gia mặt mũi, cái khác không nói, cũng không thể chậm trễ đại lão gia bố trí. Dù sao đại cô nương hôn sự, nhắc tới hôn sự của nha đầu kia, Tần lão phu mới hoàn hồn, nhắm mắt lại, mới không tình không nguyện nói. Thôi, ngươi nói đúng, cái khác không nói, không thể chậm trễ bố trí của đại lão gia. Vậy phái Thải Hồng bên cạnh lão thân đi nghênh đón nha đầu kia đi. Ngô ma ma ngẩn người. Vốn dĩ, nàng cho rằng nàng đã nói như vậy, lão phu nhân sẽ phái lão nhân bà Tích Niên bên cạnh lão phu nhân đi nghênh đón đại cô nương. Đi đi, ngay cả thượng thư phu nhân đến sau, thiếu gia cũng không vượt qua được đại cô nương. Đại cô nương này dù sao cũng là đích trưởng tiểu thư trong tiểu bối Tần gia. Thân phận này cũng không tầm thường, chính là Lý thị ở trước mặt đại cô nương, vậy cũng chỉ có thể tính là hơn phân nửa trưởng bối, mà không thể tính là trưởng bối chính chính kinh a. Ngô ma ma, sao còn chưa đi phân phó? Tần lão phu nhân thấy Ngô ma ma còn chưa nghe nàng phân phó đi làm việc, lông mày thưa thớt nhướng lên. Ngô ma ma giật mình một cái, vội vàng lên tiếng trả lời. Lão phu nhân làm như vậy, thật sự không tốt. Bên kia Lý thị đã mang theo Mộc Cẩm đi vào trong viện của Tần lão phu nhân. Cách chương